Hương yêu, chương 26, góc truyện audio.com. Hai con ngựa một đen một trắng bị hàng rào ngăn cách. Lương Duệ Tư ra dấu tay với Chỉ Tịnh, rồi lại gật gật đầu với Thư Luật. Thư Luật nhìn bóng lưng Lương Duệ Tư, trong mắt không có cảm xúc gì, cũng điều khiển ngựa đi trở về, đưa nhau nhau về chuồng ngựa. Chỉ Tịnh cùng Thư Luật tách ra đi phòng thay quần áo, thay lại quần áo của mình. Lúc Chỉ Tịnh từ bên trong đi ra, Thư Luật đang ngồi trên salon da màu đen ở đại sảnh uống trà. Bên cạnh anh còn thêm một người, là Thư Hằng mặc quần áo chơi polo, áo trắng quần đen, hiển nhiên là không cùng đội với Lương Duệ Tư. Lão đại, anh quen với người như vậy hồi nào thế? Không ngờ tên đó vừa điếc vừa câm nhưng còn chơi bóng rất giỏi. Thư Hằng nói xong câu đó, thấy Chỉ Tịnh lại đây, nhíu mắt lại với cô, từ sau lần trước ở trong phòng điều chế hương bị Chỉ Tịnh ghét bỏ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thư Hằng nhìn thấy Chỉ Tịnh quần jean cùng mũ lưỡi trai. Không khỏi có chút mắc cười, đây quả thật là hai người nha. Chỉ Tịnh đến ngồi bên cạnh Thư Luật, rất nhanh đã có người lại châm trà cho cô, bưng lên khẽ mím một ngụm, để tách trà xuống, Chỉ Tịnh dựa người ra sau. Cô nhìn Thư Hằng, chậm rãi mở miệng, Lương Duệ Tư từng đặc biệt học môn polo, trình độ không thua gì tuyển thủ chuyên nghiệp, đoán chừng chơi với người nghiệp dư như anh đã là thủ hạ lưu tình. Đâu đến phiên anh ghét bỏ người ta, tôi đâu có chọc tới cô, Thư Hằng không hiểu được, mỗi lần cô gái này nhìn thấy cậu ta đều một bộ dáng tràn đầy ghét bỏ. Thấy cậu ta không vừa mắt vậy sao? Mí mắt Chỉ Tịnh nhướn một cái. Vậy anh ta không thể nói chuyện thì có quan hệ gì đến anh? Lương Duệ Tư là bạn của Chỉ Tịnh. Lúc này Thư Luật mở miệng, giọng lạnh nhạt, thản nhiên liếc Chỉ Tịnh một cái. Sau đó để tách trà xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh. Bấy giờ Thư Hằng mới hiểu được Chỉ Tịnh là để bụng cậu ta nói vừa điếc vừa câm. Cậu ta xùy một tiếng, cười khó hiểu nhìn Chỉ Tịnh. Được, tôi lỡ lời. Phụ nữ á, chính là trái tim pha lê, loại đàn ông nói nhiều như anh mới là tạo phúc cho xã hội. Chỉ Tịnh, Thư Luật nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, không vui trong mắt đã hết sức rõ ràng. Chỉ Tịnh nín, hắt đầu qua, không hề mở miệng nữa. Thư Hằng vốn định theo bọn họ cùng ăn cơm, nhưng không ngờ vì một câu của cậu ta mà không khí cứng ngắc thành như vậy. Cậu ta sờ sờ mũi, đứng lên định rời đi. Ba tôi đánh gôn ở bên kia. Lão đại, anh có muốn đi không? Thư Luật lắc đầu, Thư Hằng đút tay vào túi. Vậy tôi đi trước, dưới đèn pha lê rực rỡ. Không khí càng trở nên nặng nề. Thư Luật thấy Chỉ Tịnh vẫn xoay đầu. Mày khẽ nhíu lại, đang tính mở miệng. Bóng dáng Lương Duệ Tư từ xa đi đến. Anh ta đã thay lại thường phục. Áo sơ mi trắng phối hợp với quần tây đen. Trông có vẻ gọn gàng thoải mái. Hướng Chỉ Tịnh đối mặt vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta. Khóe môi cong lên, vẫy tay về phía anh. Lương Duệ Tư đến gần, giơ tay thon đẹp ra dấu. Buổi tối muốn cùng ăn cơm không? Chỉ Tịnh liếc Thư Luật một cái. Anh đang nghiêng đầu nhìn về phía khác. Vì thế Chỉ Tịnh nói với Lương Duệ Tư. Để lần sau đi, Lương Duệ Tư cười cười. Ra dấu cái điện thoại trong tay với Chỉ Tịnh. Lúc này mới xoay người đi khỏi. Trước cửa, có một người đàn ông đang chờ anh ta. Người đàn ông nhìn thoáng qua về phía Chỉ Tịnh, khóe miệng nhếch lên, cùng Lương Duệ Tư rời đi. Bãi đậu xe, Lương Duệ Tư bỏ dụng cụ mang theo bên người vào cốp xe. Sau đó ngồi vào ghế phó lái. Cậu tạm thời hủy bỏ chuyến đi hội triển lãm châu báu ở thành phố H là bởi vì cô ta. Bạn thân cười như có như không hỏi. Lương Duệ Tư ngoéo ngoéo khóe môi không có phủ nhận. Vậy sao khinh địch đi về thế? Mất công lớn như vậy. Nói mấy câu liền thỏa mãn. Lương Duệ Tư, tâm trạng cô ấy không tốt. Tâm trạng cô không tốt. Lương Duệ Tư lại không có cách dỗ dành. Dù sao cũng không thể nào trước công chúng mà ra dấu tay với cô. Anh có thể ra dấu. Chỉ Tịnh cũng phải có kiên nhẫn nhìn mới được. Bạn thân im lặng. Cười không nổi, Lương Duệ Tư hơi hơi cong khóe miệng, cúi đầu cài tốt dây an toàn, Đi thôi, mặt trời đã khuất, ở chân trời ánh lên mảng đỏ, bao phủ cả trường đua ngựa, có một vẻ đẹp tột bật, nhưng tâm trạng của Trí Tịnh và Thư Luật không đẹp một chút nào. Giờ phút này hai người đang ngồi bên cửa sổ, tư thế tao nhã dùng cơm, không khí yên lặng đến chỉ có tiếng cắt thịt bò, giống như hai người chỉ ghép bàn lại ngồi với nhau. Trở lại nội thành đã hơn 6 giờ tối. Trí Tịnh thấy Thư Luật lái xe vào tiểu khu xa hoa nơi anh ở. Rốt cuộc đã mở miệng trước. Không đưa em về à? Thư Luật lườm cô một cái. Lái thẳng xe vào bãi đậu xe. Xe tắt máy. Trí Tịnh ngồi bất động ở ghế phó lái. Xuống xe, thấy Thư Luật trước sau một bộ dáng lạnh như băng. Trí Tịnh cau mày hỏi anh tức giận là vì em ghét Thư Hàng. Ha, Thư Luật dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Em cãi nhau với Thư Hàng, còn mặt dài với anh, lời anh ta nói không lọt tai. Nghe lời này Thư Luật bỗng nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Trí Tịnh trở nên thâm trầm. Tính cách của Trí Tịnh vẫn luôn là như vậy, tùy hứng, nuông chiều, nhưng làm việc có chừng mực vừa lại vô cùng chú trọng trường hợp. Tình huống giống vừa rồi chưa từng xảy ra, bởi vì một câu nói bất lịch sự của cậu ta, em liền giận thành như vậy. Giọng nói chuyện của Thư Luật càng ngày càng lạnh. Trí Tịnh, phản ứng của em đã vượt qua mức độ một người bạn bình thường nên có. Những lời này của Thư Luật vừa ra, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh lại. Trí Tịnh đưa tay cởi dây an toàn, cúi đầu, mím mím môi, Thư Luật mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, chợt nghe bên tai truyền tới tiếng của Trí Tịnh, làm cho cả nửa ngày thì ra là anh ghen. Ha, ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty hôm đó em đã ôm bình giấm chua đi ngủ. Thư Luật quay đầu nhìn cô, Trí Tịnh hếch hếch cằm, Thư Tổng, một bó tuổi rồi còn được người ta thú nhận, cảm thụ này tốt không? So với cái bình giấm bay lung tung này của anh, cô lại là bắt được tận tay nha. Cái bộ dạng bắt được cái đuôi của anh của Trí Tịnh khiến Thư Luật bật cười. Anh rút chìa khóa xe ra. Chỉ nhàn nhạt quẳng cho cô một câu, có chuyện đi lên nói. Trí Tịnh hừ một tiếng, mở cửa xe đi lên theo. Mấy chỗ bất động sản của Thư Luật, chỗ này là chỗ anh thường ở nhất. Trí Tịnh cũng đã tới không ít lần. 200 m², 4 phòng 2 sảnh, trang trí theo phong cách đơn giản. Tất cả đều không khác gì mấy với 3 năm trước đây. Trí Tịnh vào cửa. Quen đường quen lối từ tủ giày lấy ra một đôi dép nữ màu hồng nhạt. Anh còn giữ hả? Cô bỡn cợt nhìn Thư Luật. Thư Luật nhìn dép trong tay cô. Lạnh nhạt nói, quên vứt đi, Trí Tịnh mang dép vào. Làm như không có nghe thấy câu này của anh. Thư Luật mở máy điều hòa trung tâm lên. Sau đó từ tủ lạnh lấy ra một chai nước cho Trí Tịnh. Anh đi thay đồ, em tùy tiện đi, Trí Tịnh ngồi lên salon. Vặn mở chai uống một ngụm nước, không bao lâu, Thư Luật từ phòng ngủ đi ra, anh thay bộ đồ ở nhà màu xám cho, cách ăn mặc như vậy khiến anh ít đi vài phần cảm giác áp bức. Anh ngồi vào bên cạnh Trí Tịnh, đưa tay lau khóe miệng dính nước của cô, tâm trạng rõ ràng tốt hơn lúc ở trong xe rất nhiều. Hai người ngồi yên lặng trong chốc lát, di động của Thư Luật chợt vang lên, Trí Tịnh liếc nhìn một cái. Là điện thoại đường dài nước ngoài. Thư Luật nắm tay cô một cái. Đứng dậy đi vào phòng sách. Trí Tịnh chán muốn chết. Không gian phòng khách rất lớn. Nhưng vô cùng trống trải. Vì thế cô đứng dậy. Đi dạo vào phòng ngủ của Thư Luật. Một người đàn ông có kỷ luật tự giác hay không? Từ phương diện nhà ở có thể nhìn ra rất nhiều. Trong nhà Thư Luật mặc dù có người làm đến quét dọn theo thời gian cố định. Nhưng ngày thường cũng không có bừa bãi. Chiếc giường lớn màu trắng phối hợp đen theo kiểu Âu đơn giản nhìn gọn gàng và thoải mái. Trong phòng vô cùng sạch, chừng ám ảnh cưỡng chế nhìn cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Obsessive, compulsive disorder, OCD, người bệnh không thể nào cưỡng chế được suy nghĩ và hành vi muốn lặp đi lặp lại chuyện gì đó. Ý chị nói là người có chứng thích sạch sẽ. Chị Tịnh quan sát một hồi. Sau đó phát hiện một cái hộp giấy ở tủ đầu giường. Trên mặt chiếc hộp hình vuông bằng giấy crap dán tờ giấy nhắn tin ghi bạn gái cũ, S giấy crap. Màu nâu, mịn, bền, thường dùng để gói đồ hoặc làm hộp, giỏ giấy. đầu của bạn gái cũ. Chi Tịnh nhíu mày, đi qua, khom người nhìn, Tư Luật có mấy người bạn gái cũ? Nếu chỉ có một, thì phải là đầu của cô có thể xem. Nếu còn có bạn gái cũ khác, vậy cô là bạn gái đương nhiệm của Thư Luật, cô có thể yêu cầu kiểm kê. Chi Tịnh ngồi lên bàn bằng gỗ, đưa tay kéo cái hộp tới trước mặt mình. Trước tiên cô xé xuống tờ giấy ghi bạn gái cũ chướng mắt kia vò thành một cục. Tiếp đó mở hộp ra, nghiên cứu trong cái hộp không nặng không nhẹ này đựng cái trò gì. Một cái lắc tay, một cặp kính mát, một cây mascara chưa dùng hết, một đống đồ linh tinh nhỏ nhặt, không đáng tiền gì, nhưng mỗi một cái đều được cất lại thật tốt. Thì ra, bất chi bất giác cô đã để lại ở chỗ này nhiều dấu vết như vậy. Cuối cùng, Chi Tịnh phát hiện một phong thư ở dưới đáy. Còn chưa mở ra, cô đã lờ mờ đoán được cái gì bên trong. Chi Tịnh trừng mắt nhìn, rút ra tấm giấy A4 được gấp tư lại, nơi ghi tên người nhận dùng bút màu đen viết hai chữ Thanh Nhã. Gia Quy, ánh mắt cô thong thả nhìn mỗi một chữ trên giấy, khóe miệng cũng từ từ vểnh lên. Thời gian đó là tuần trăng mật của cô và Thư Luật, cho nên lúc ấy có thể làm ra chuyện khiến cho người ta nổi đầy da gà này. Không biết lúc Thư Luật xem thì cảm xúc như thế nào? Bây giờ Chi Tịnh nhìn nét chữ quen thuộc này chỉ cảm thấy rất mất thể diện. Quả nhiên phụ nữ khi yêu đương cuồng nhiệt sẽ thuộc chỉ số thông minh. Thật sự là coi không được. Chi Tịnh xếp Gia Quy thả trở lại, nghe thấy tiếng bước chân đi vào của Thư Luật. Anh vào đến, thấy đồ đạc trên sàn, nhíu mày, rồi sau đó vươn tay về phía Chi Tịnh. Đứng lên, Chi Tịnh mượn lực đứng lên, nhướng đôi mắt trong veo nhìn anh. Thư Tổng, em hỏi anh một vấn đề. Anh rốt cuộc có mấy bạn gái cũ? Thư Luật lườm cô một cái, ánh mắt cực nhạt, hiện tại đã không có. Chi Tịnh vểnh môi lên, kiễng chân, hôn một cái trên cằm anh. Ui, lời này em thích nghe. Thư Luật ôm chặt cô, thuận thế cúi đầu hôn lên môi cô. Chi Tịnh ngửa đầu nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh. Đôi tay mảnh mai không thành thật tiến vào trong vạt áo anh, mờ ám sờ lên cơ bụng rắn chắc của anh. Thư Luật mút mạnh môi Chi Tịnh vài cái, buông cô ra, giơ tay cởi áo của mình. Không cần tốn công như vậy. Giây tiếp theo, Chi Tịnh bị anh ẵm lên thả trên giường. Tóc dài của cô tản ra trên gối đầu của Thư Luật. Mặt mày quyến rũ nhìn anh. Thư Tổng, áp lên tự mình động nha. Cách chương.